Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114 lui. Cố Ninh đem huy chương nhặt lên tới, đặt ở lòng bàn tay cẩn thận phân rõ một chút, xác định này huy chương cam đoan không giả chính là ngũ tinh đại đội huy chương. Bên trong 5 viên ngôi sao đều là dùng thật tài chính. Này cái huy chương là của ai? Ai ở trên phi cơ? Là Trang Thần, Dịch Thiếu Khanh, vẫn là Quý Cửu Trạch? Cố Ninh nghĩ đến vừa rồi kia cụ trên dưới chia lìa thi thể, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút không rõ. Tam ca thấy Cố Ninh đột nhiên dừng lại không đi, không biết từ trên mặt đất nhặt cái gì lên liền bất động, vội vàng tiến lên đây hỏi. Cố Ninh, ngươi không sao chứ? Nhìn đến nàng trong tay 5 sao huy chương cũng là sửng sốt. Này hình như là ngũ tinh đại đội huy chương a. Chẳng lẽ lần này ở trên phi cơ người là ngũ tinh đại đội? Cố Ninh đem huy chương nắm ở trong tay, bình phục một chút tâm tình, không có lại đi phía trước hướng, mà là lưu tại Hướng Hứa bên người. Thời gian đột nhiên biến chậm, Cố Ninh có chút nôn nóng bất ân, vẫn luôn nhịn xuống không có quay đầu lại đi xem kia giá rơi tan máy bay trực thăng. Trương Ký chần chờ một chút, sau đó hướng bên này đã đi tới. Cố Ninh, ngươi không sao chứ? Cố Ninh lắc lắc đầu, không có việc gì. Trương Ký kỳ thật có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, chính là lại không biết nên từ đâu hỏi, như thế nào hỏi. Hỏi đại hội thể thao 400 mễ chạy đến ngược đệ nhị danh Cố Ninh như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này. Đang ở lúc này, vẫn luôn nhắm chặt hai mắt Hướng Hứa đột nhiên mở choàng mắt. Tìm được rồi. Cố Ninh tinh thần rung lên, lập tức hỏi, ở đâu? Hướng Hứa ngẩng đầu nhìn về phía này đống khách sạn nhất phía trên. Ở mái nhà, Cố Ninh, Trương Ký còn có mặt khác mấy người ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cơ hồ nhìn không tới đầu tầng lầu. Trương Ký nhíu mày, này đống lâu ít nhất có hơn 40 tầng mái nhà. Không có thang máy, chỉ có thể một tầng bò lên trên đi. Giải quyết rất bên kia vây lại đây một ít tang thi. Mọi người triệt vào khách sạn trong đại sảnh. Trong đại sảnh một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là tứ tung ngang dọc thi thể đại nhân tiểu hài nhi đều có. Cơ hồ sở hữu thi thể trên người đều có bị tang thi gặm cắn quá dấu vết, rất khó tìm đến một khối toàn thây. Cố Ninh không có nhìn kỹ, mà là nói, một nửa người đi lên, một nửa người ở dưới lưu thủ, sau đó nói tiếp. Phương Pháp Trình Minh, Trương Tiểu Bạch, Trung Húc, còn có Hướng Hứa, các ngươi 5 cái cùng ta đi lên. Tam ca giả đạo trưởng, các ngươi đều lưu tại phía dưới, tam ca không có dị nghị. Vậy các ngươi chính mình cẩn thận, không có người đề nghị Cố Ninh lưu tại phía dưới. Bởi vì bọn họ trong lòng rất rõ ràng, Cố Ninh vô luận là thể lực vẫn là sức chiến đấu đều viễn siêu bọn họ. Trương Ký đang xem đến Cố Ninh sát đầu to tăng thi thời điểm cũng đã biết chính mình hoàn toàn tưởng sai rồi. Cố Ninh ở tam liên đội định vị, lúc này cũng chủ động nói, ta cùng ngươi cùng nhau đi lên, mặt khác còn có hắn trong đội ngũ một cái thổ hệ dị năng giả cùng với cái kia Chu Kiện tỷ tỷ Vương Diễm cũng chủ động yêu cầu muốn đi lên. Cố Ninh lại điểm cái kia Trương Ký trong đội ngũ cái kia tinh thần hệ dị năng giả, mặt khác dị năng giả tiểu đội cũng đều tách phái ra 2-3 thân thể lực tương đối người tốt đi theo Cố Ninh cùng nhau đi lên. Không chậm trễ nữa thời gian, Cố Ninh mang đội hướng tới thang lầu chạy tới. Thang lầu hẹp hòi, chỉ có thể miễn cưỡng cộng 3 người song song mà đi. vì phòng gặp được đột phát tình huống không có đường sống xoay chuyển. Mỗi người cùng mỗi người chi gian cách ra một thước khoảng cách. Tam liên đội đứng mũi chịu sào đi ở đằng trước. Theo sau là trương ký đội, sinh tồn tiểu đội, Việt Châu tiểu đội, thanh thụ tiểu đội, cuối cùng là dạ ương tiểu đội lót đế. Dị năng giả cùng người thường khác nhau cũng không gần, chỉ có dị năng ở thể lực thượng cũng so trước kia muốn tăng lên một mảng lớn. Nhưng là hơn 40 tầng lầu cao thang lầu bò dậy vẫn là làm người có điểm tuyệt vọng. Phương pháp làm tốc độ dị năng giả đi ở đội ngũ đằng trước. Bước đi so với những người khác mà nói có vẻ dị thường nhẹ nhàng. Chính là hắn là tốc độ dị năng giả. Ở đã thượng đến 10 tầng lâu thời điểm còn có thể bảo trì như vậy nhẹ nhàng, cước bộ còn có thể đủ lý giải. Chính là Cố Ninh lại là gắt gao mà đi theo hắn phía sau. Bước chân cũng chút nào đều không thấy trì trệ, ngay cả thở hổn hển cũng không có, hô hấp bằng phẳng như dẫm trên đất bằng. Trương Tiểu Bạch, Trình Minh Trung Húc đều là biết Cố Ninh biến thái thể năng, những người khác lại là không biết. Cố Ninh phía trước trầm mặc ít lời, xem ở bọn họ trong mắt là bởi vì khiếp đảm. Hiện tại cái kia khiếp đảm mảnh khảnh hình tượng đang ở bọn họ nội tâm sụp đổ. Thay thế chính là Cố Ninh vừa rồi huy đao sát biến dị tang thi, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Bộ dáng, Trương Ký lúc này nội tâm càng là so những người khác phức tạp rất nhiều. Tương đối Trương Tiểu Bạch bọn họ đều không có gặp qua Cố Ninh trước kia bộ dáng. Trương Ký lại là rất rõ ràng, cái kia luôn là cười tủm tỉm vây quanh ở Lục Gia Tử bên người đảo quanh, ái xuyên đủ loại váy, sẽ làm ăn rất ngon đồ ăn, cơ hồ không có gì tính tình nữ hài tử, thật sự là rất khó cùng hiện tại cái kia kim sắc tóc ngắn ăn mặc một thân xám xịt vận động tay áo, dẫn theo một cây đao đầy mặt hở hực nữ hài nhi liên hệ lên. Liền tính là mặt thế sẽ thay đổi một người, tính cách thay đổi, nàng thân thủ đâu, như thế nào sẽ trở nên lợi hại như vậy? Thật sự là làm người nghĩ trăm lần cũng không ra. Trương Ký ở trong lòng yên lặng mà thầm nghĩ, Cố Ninh vừa rồi bởi vì kia cái ngũ tinh đại đội huy chương mà kịch liệt dao động cảm xúc, tuy rằng đã bình phục xuống dưới, nhưng là nội tâm lại là vô cùng thấp thỏm cùng trầm trọng. Này cái ngũ tinh đại đội chủ nhân là ai? Càng quan trọng là người này có phải hay không còn sống? Đã bò tới rồi hơn 30 tầng. Người với người chi gian khoảng cách kéo đến càng ngày càng xa. Ngay từ đầu chỉ là 3 cái cầu thang, hiện tại biến thành 9-10 cái. Mặt sau cùng một cái càng là bị dừng ở hơn 20 tầng. Ngay cả sức chịu đựng cực hảo Trương Tiểu Bạch Trung Húc đều bắt đầu có điểm ăn không tiêu. Trình Minh cũng ở cắn răng chống đỡ. Càng nhiều người đều là mồ hôi đầy đầu, thở hồng hộc, đều ở đợi lan can gian nan hướng lên trên bò. Phương pháp là tốc độ dị năng, này vốn dĩ chính là hắn ưu thế nơi. Những người khác đều có thể lý giải, bọn họ không thể lý giải chính là Cố Ninh là vì cái gì đi đến hiện tại còn có thể bảo trì tốc độ. Một chút cũng chưa nhìn ra mệt tới. Nếu nhớ không lầm nói nàng chỉ là cái không gian hệ dị năng giả đi. Phương pháp, trước từ từ, Cố Ninh gọi lại phía trước còn ở một cái kính đi phía trước đi phương pháp. Ý bảo hắn xem một cái mặt sau những người đó. Trước nghỉ ngơi một chút, phương pháp nhìn thoáng qua mặt sau những cái đó thở hồng hộc sắc mặt trắng bệch người, mới có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu dừng lại. Nhưng mà liền ở phương pháp dừng lại nháy mắt, Cố Ninh đột nhiên nhìn về phía hắn bên kia phương hướng. Phương pháp vừa lúc đứng ở 20 lâu cùng 24 lâu chi gian ngôi cao thượng. Ở đối diện mặt tường bên kia gác khai một phiến cửa nhỏ. Cửa nhỏ nhắm chặt thoạt nhìn cũng không bất luận cái gì khác thường. Nhưng là không biết vì cái gì. Cố Ninh trong lòng đột nhiên sinh ra báo động. Nàng theo bản năng hướng tới Trương Ký cái kia trong đội mặt tinh thần hệ dị năng giả nhìn qua đi. Vừa lúc nhìn đến nàng đang đứng tại hạ một tầng lâu trung gian vị trí. Ở nàng bên cạnh còn có Chu Diễm. Ở Cố Ninh xem qua đi thời điểm các nàng cũng đang xem bên này. Tựa hồ bị Cố Ninh bỗng nhiên bắn lại đây ánh mắt cả kinh. Cái kia tinh thần hệ dị năng giả như là bị đâm một chút, giống nhau ánh mắt lóe chợt lóe. Chột dạ tránh đi Cố Ninh ánh mắt, mà ở bên người nàng Vương Diễm lại là lộ ra một cái châm chọc mà đắc ý tươi cười. Cố Ninh trong lòng đột nhiên lộp bộp chính là một chút. Sắc mặt đột biến, nàng đột nhiên quay đầu đi xem kia phiến môn. Sau đó liền nhìn đến kia phiến môn tựa hồ chấn động một chút. Cố Ninh lạnh giọng kêu to, phương pháp cẩn thận, nhưng mà ở nàng hoa còn không có vừa dứt nháy mắt. Oanh, một tiếng, một cổ thật lớn lực đánh vào đụng vào trên cửa chỉnh phiến cửa gỗ nháy mắt đã bị sốc bay. Sốc phi đại môn bay thẳng đến phương pháp tạp qua đi. Khiến cho phía dưới từng đợt kêu sợ hãi. Phương pháp lại như là dọa ngây người giống nhau. Cư nhiên vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Cố Ninh trong lòng kêu to không tốt. Thân thể so đầu óc phản ứng còn muốn càng mau một phần. Trong chớp nhoáng nàng vọt qua đi hướng tới phương pháp mạnh phát qua đi. Phương pháp đã bị vang lớn sợ tới mức ngây người. Còn không có phản ứng lại đây cả người đã bị người phá khai. Sau đó thật mạnh nện ở mặt khác một mặt trên tường. Kia phiến môn xoa cánh tay hắn phịch một tiếng vang lớn nện ở trên tường. Tức khắc vụn gỗ văng khắp nơi. Tuy rằng thành công đem phương pháp đẩy ra. Kia phiến môn lại là từ nàng vai phải hung hăng mà đụng phải qua đi. Bả vai đau nhức làm Cố Ninh ninh chặt mi. Nhưng mà nàng lại không rảnh đi xem xét chính mình thương thế, mà là sắc mặt ngưng trọng nắm chặt trong tay đao. Tầm mắt từ nàng chân trước kia tiệt thật lớn cột đá thượng chậm rãi thượng di. Lãnh lệ ánh mắt dừng ở kia phiến bị đâm bay cửa gỗ ngoại treo không đường đi thượng. Nơi đó chính như hổ rình mồi quỳ dạp trên mặt đất một con biến dị tang thi. Đủ loại biến dị tang thi Cố Ninh cũng coi như là xem đến nhiều. Như là như vậy, thật lớn Cố Ninh lại là lần đầu tiên thấy. Này chỉ biến dị tang thi thân hình phi thường thật lớn. Thân thể như là một bãi bùn lầy giống nhau cơ hồ trên đầy toàn bộ treo không đường đi. Thậm chí có thể nhìn đến những cái đó bị khởi động tới làn da phía dưới lưu động chất lỏng. Ở nó trên người cũng trải rộng rất nhiều miệng vết thương cùng dịch nhầy. Có một đạo không biết là cái gì duệ khí tạo thành miệng vết thương cơ hồ từ thân thể hắn này đầu. Chém tới kia đầu, đang ở da bên ngoài thấm một ít màu xanh biếc chất lỏng. Ở những cái đó thân thể phía trên sinh trưởng rất nhiều xúc tua. Cơ hồ là mọc đầy. Lại còn có ở không ngừng vặn vẹo. Có dây dưa ở bên nhau. Nếu có hội chứng sợ mật độ cao người nhìn đến cái này cảnh tượng. Phỏng chừng đều sẽ phun ra. Cố Ninh hội chứng sợ mật độ cao. Cũng cảm thấy này chỉ biến dị tang thi thực ghê tởm mà đi, nhưng là Cố Ninh cẩn thận nhìn nhìn. Liền phát hiện quái dị chỗ. Những cái đó xúc tua có thô có tế. Những cái đó tế thoạt nhìn nhan sắc so cái khác màu da xúc tua, nhan sắc muốn đạm thượng không? Ít, thoạt nhìn giống như là tân trường ra tới giống nhau. Lại kết hợp nó trên người những cái đó miệng vết thương. Khả năng nó không lâu trước đây cũng đã trải qua một hồi ác chiến. Nếu không có đoán sai kia hẳn là ngũ tinh đại đội người. Nếu còn có thể cùng này chỉ biến dị tang thi đối chiến, vậy chứng minh bọn họ ít nhất không có cùng lâu đế kia giá phi cơ giống nhau rơi tan, mà là đích xác thành công bách hàng. Nghĩ đến đây, Cố Ninh trong lòng lại thập phần lỗi thời dâng lên một trận ý mừng. Phương pháp cưỡng chế vọt tới yết hầu mắt toan thủy, bị này chỉ biến dị tang thi ghê tởm không được. Hơn nửa giờ trước những cái đó đầu to tang thi liền đủ ghê tởm, không nghĩ tới càng ghê tởm vĩnh viễn ở phía sau. Kia chỉ biến dị tang thi một con ra tay chung còn quấn mặt khác một khối không biết từ nơi nào làm ra một đoạn thật lớn cột đá. Vừa rồi nháy mắt bị xúc phi môn chính là bị nó kén động thủ cột đá cấp đâm cho. Kia căn chỉ có cánh tay phẩm chất xúc tua cư nhiên có thể kén động người trưởng thành cần hai tay ôm hết cột đá. Hình ảnh cũng là có chút quỷ dị. Cố Ninh tuy rằng nhìn không tới này chỉ biến dị tang thi đôi mắt ở nơi nào, nhưng là nàng lại có thể cảm giác được rõ ràng nó đang ở nhìn chằm chằm chính mình. Rất kỳ quái, Cố Ninh cảm giác được này chỉ biến dị tang thi ánh mắt tràn ngập hận ý, đồng thời tựa hồ còn có thật sâu mà kiêng kỵ. Trương Ký nhìn đến bên kia thiếu chút nữa bị môn tạp trung Cố Ninh cùng phương pháp lập tức liền biết mặt trên đã xảy ra cái gì. Liên tưởng đến Cố Ninh vừa rồi đột ngột hướng phía sau xem kia liếc mắt một cái, nháy mắt liền nghĩ tới cái gì. Hắn quay đầu nhìn về phía bên kia Lư Kỳ cùng Chu Diễm. Lư Kỳ không dám đối mặt hắn ánh mắt. Chu Diễm lại là đầy mặt đều là hận ý cùng khoái ý giao tạp ở bên nhau dữ tợn biểu tình, làm Trương Ký vọng mà sinh ghét. Trương Tiểu Bạch Trung Húc Trình Minh vừa rồi đều bị hạ mông, lúc này phản ứng lại đây lập tức đều vọt đi lên. Sau đó liền thấy được kia chỉ biến dị tang thi, tức khắc một trận ghê tởm cảm mạn đi lên. Cố Ninh đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia chỉ biến dị tang thi, như là ở kinh sợ bên kia kia chỉ biến dị tang thi giống nhau. Trong miệng thấp giọng nói, chuẩn bị, nàng nói này hai chữ thời điểm trong thân thể dị năng hải đã bắt đầu điên cuồng kích động lên, đang chuẩn bị nói ra chạy cái này tự, bên kia biến dị tang thi lại trước động, không phải công kích, mà là ở phía sau lui. Nó cư nhiên đang ở gian nan hoạt động nó kia khổng lồ thân mình hướng treo không lối đi nhỏ bên kia thang lầu lui về phía sau. Kia căn quấn lấy cột đá xúc tua còn cử đến cao cao, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Ninh, tựa hồ chỉ cần Cố Ninh một có dị động kia tiệt cột đá liền phải kén lại đây. Nó liền như vậy một bên nhìn chằm chằm Cố Ninh, một bên chậm rãi sau này hoạt động, cư nhiên liền như vậy biến mất ở Cố Ninh tầm mắt bên trong. Hết chương.